Thế giới nhỏ, chương 19, vợ chồng nói chuyện, góc truyện audio.com. 1. Cãi nhau, Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu rất hiếm khi cãi nhau thực sự. Đương nhiên làm trò trêu đùa nhau thì không ít. Sau một hồi cãi vãi nọ, Tiễn Phiêu Phiêu, Lý Miêu, anh là đồ vô liêm sỉ. Không cần mặt mũi, Lý Miêu, bộ thế mặt em có ra được chưa? Mặt em có hai tấm da, mặt dày gấp đôi người thường. 2. Đồ đạc, một hôm, Lý Miêu và Tiễn Phiêu Phiêu lại giận nhau. Chiến tranh lạnh, vốn định phân giường ngủ, nhưng cái giường còn lại đã chất đầy quần áo chưa gấp. Không ai muốn dọn, bởi vậy cả hai đành phải ngủ chung một giường như cũ. Ban đêm, Lý Miêu ngủ say, tay chân bắt đầu quấn lên người Tiễn Phiêu Phiêu. Tiễn Phiêu Phiêu đá anh một cước, tránh ra, đồ mặt dày. Không nhớ chúng ta vẫn đang cãi nhau à, Lý Miêu bị Tiễn Phiêu Phiêu đá cho tỉnh ngủ. Tức giận nói, anh ôm em chỉ vì có cái gì đó để ôm thì ngủ thoải mái hơn thôi. Em trong mắt anh chỉ là cái gối ôm mà thôi. Hiểu không, em tưởng là anh thích em đấy à. Làm màu, 3, khủng hoảng thực phẩm, vì có si căng đan khủng hoảng sữa bột trẻ em. Nên gần đây Lý Miêu hoàn toàn mất niềm tin vào an toàn thực phẩm. Kiên quyết không chịu ăn thực phẩm chế biến sẵn, chỉ khổ cho Tiễn Phiêu Phiêu. Liên tục ở nhà làm cơm tối mấy tuần liền, nước trái cây tự ép, để tránh uống phải hoa quả hỏng, sữa đậu nành tự nấu, để tránh uống phải chất độc hóa học. Hôm ấy, Lý Miêu lại được voi đòi tiên, yêu cầu được ăn khoai tây xay mỗi ngày. Tiễn Phiêu Phiêu nói, mua đồ hộp có sẵn ấy, 5 tệ rưỡi một hộp, ngon lắm, Lý Miêu nói. Không được, anh sợ chúng độc mà chết, anh muốn ăn đồ em làm cơ. Tiễn Phiêu Phiêu thâm trầm nói, anh không sợ em hạ độc à, Lý Miêu. Dù sao cũng biết ai hạ độc, chết một cách rõ ràng, muốn báo thù cũng có mục tiêu. 4. Mẫu câu thường dùng trong các cuộc đối thoại. Gần đây, Lý Miêu và Tiễn Phiêu Phiêu thường đối thoại với nhau theo mẫu câu như sau. Cách chương.